Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Nhiếp Vô Danh: Ách, Đường Đường có tin không? Diệp Oản Oản: Dĩ nhiên, anh nghĩ tôi giống như anh, không đáng tin vậy sao? Hữu Danh muội muội, cô thực sự là quá đáng tin rồi. So với muội muội và em rể của tôi bỏ nhà ra đi kia, đến cả mình sinh con cũng không biết thì đáng tin hơn rất nhiều. Diệp Oản Oản cũng không có gì để mà nói. Cũng đừng chỉ tích danh người nào đó có được hay không, người một nhà các ngươi đều rất không đáng tin cậy như nhau. Sau khi gửi qua chat đi xong, Diệp Oản Oản quả quyết đem tên của Nhiếp Vô Danh đổi thành Nhiếp Đào Hố. Cùng lúc đó, trong một thành phố nào đó ở Bắc Âu, quê rượu tầng trệt, Nhiếp Vô Danh nhìn ảnh chụp của Đường Đường, thấy cậu bé thích ứng rất tốt, cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trọng điểm là lại lấy thêm được một tờ giấy thông hành để hoãn thời gian thi hành án tử rồi. Nhiếp Vô Danh lập tức đem ảnh gửi đến cho hộp thư của cha hắn. Một lát sau, WeChat của hắn vang lên, là thái hậu nhà hắn tự gửi yêu cầu kết bạn sang. Nhiếp Vô Danh sợ đến mức tay run lên một cái. Quả thực là thụ sủng nhược kinh, vội vàng click chấp nhận. Sau khi WeChat của hắn bị hủy kết bạn, cũng không hề đề nghị kết bạn trở lại. Nhưng bây giờ thái hậu lại có thể tự mình thêm hắn vào danh sách bạn bè rồi. Nhiếp Vô Danh: Mẹ, mẹ thấy rồi đó, hiện tại Đường Đường ở bên kia rất tốt, ăn ngon ngủ say. Con đã nói người con tìm rất đáng tin mà. Hai người vợ chồng son bọn họ đều cực kỳ tốt. Nhiếp Vô Danh thì ra sức đánh chữ. Mới nửa ngày trôi qua, bên kia rốt cục cũng hồi âm trở lại. Có hình của cô gái kia không? Nhìn thấy mẹ mình trả lời, Nhiếp Vô Danh có chút kinh ngạc. Sao lại muốn đòi ảnh của Diệp Oản Oản nhỉ? Nhiếp Vô Danh suy nghĩ một chút, sau đó thử dò hỏi. Mẹ, mẹ muốn nhìn ảnh của Diệp tiểu thư để làm cái gì? Sau đó, điện thoại di động của Nhiếp Vô Danh vang lên. Đúng là thái hậu nhà hắn gọi tới. Hắn không thể không lần nữa thụ sủng nhược kinh. Số điện thoại của hắn bị cho vào danh sách đen, cuối cùng cũng được giải phóng. Nhiếp Vô Danh cẩn thận từng ly từng tí nhận điện thoại. Alo, mẹ, sao vậy? Con không cảm thấy nàng cùng với Vô Ưu của chúng ta rất giống nhau hay sao? Đầu kia điện thoại di động truyền tới một âm thanh lộ ra một chút tiểu tụy. Nhiếp Vô Danh nghe vậy mở miệng nói. Mẹ, chuyện này quả thật có chút giống. Thời điểm con lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy cũng không nhịn được phải nhìn thêm mấy lần. Bất quá nói thật, nàng ấy so với Vô Ưu của chúng ta xinh đẹp hơn, những phương diện khác cũng hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa mẹ à, con có điều tra qua, người ta là Diệp gia nhị tiểu thư ở đế đô, có cha có mẹ, còn có một ca ca. Bây giờ còn có một bạn trai quan hệ không tệ, lại càng không có bệnh án mất trí nhớ, không thể nào là Vô Ưu được. Hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể tìm được Vô Ưu, nhưng cũng không thể tùy tiện cứ thấy em gái nào trên đường hơi giống với em mình một chút thì liền nhận vơ về nhà. Điện thoại di động bên kia trầm mặc một lúc, Nhiếp phu nhân cuối cùng mở miệng. Giúp ta cảm ơn nàng đã chiếu cố Đường Đường. Nhiếp Vô Danh: Dạ, con biết rồi. Mẹ cũng đừng quá lo lắng, muội muội từ nhỏ đến lớn đều chạy khắp nơi, chưa từng ăn qua thua thiệt bao giờ. Nói không chừng lúc nào đó chơi chán rồi nên tự mình quay trở về thôi. Nhiếp phu nhân thì than nhẹ một tiếng, che giấu sự bất an trong giọng nói. Chỉ hy vọng là như vậy. Hoa quốc Hồng Hoa tiểu lâu. Cậu bé ở bên cạnh từ từ mở mắt ra, sau đó liền phát hiện mình đang được ôm chặt bên trong một vòng tay vững chãi. Cảm giác so với lúc nhận được mẹ ôm thì không giống nhau. Quả thực là vòng tay thật to lớn, thật là vững chắc. Có thể vì nhận thấy được động tĩnh ở trong lồng ngực nên Tư Dạ Hàn cũng tỉnh lại. Các ngươi đã tỉnh rồi. Diệp Oản Oản đã ở bên cạnh tỉnh một hồi lâu,

Từ Dạ Hàn bị đầy vào lãnh cung, ngồi tít ở nơi mép giường, thản nhiên nhìn nàng một cái. Có chuyện gì? Nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của tên đại ma đầu nào đó, Diệp Oản Oản quả thực là có chút sợ khóc sợ cười. Diệp Oản Oản thở dài, sau đó chậm rãi đi tới, quỳ một chân ở theo mép giường, hơi hơi cúi người, đôi môi ôn nhuyễn hướng về phía khóe môi của nam nhân hôn lên, nhẹ giọng mở miệng nói: "Lão công, chào buổi sáng." Tiếng lão công ôn nhuyễn kia của cô gái vang lên ở bên tai, sắc mặt Tư Dạ Hàn bỗng ngẩn ra. Một giây kế tiếp, bàn tay to lớn đặt lên sau ót của cô gái, dùng sức hôn sâu hơn cho nụ hôn này. Diệp Oản Oản giả hoạt như tiểu hồ ly vậy, híp mắt khẽ cười một tiếng. Nếu như là đã có bảo bảo thực sự rồi, cục cưng của em tự nhiên cũng phải biến hóa chứ nhỉ? Đối với xưng hô mới này, có hài lòng hay không? Tư Dạ Hàn đáp lại bằng cách dùng sức cắn một cái lên trên môi của thiếu nữ, dùng hành động trả lời thay cho câu hỏi của nàng. Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn bỏ dậy. À, đúng rồi đúng rồi, đồ đôi kia thực sự có tới 3 bộ. Có một bộ cho Đường Đường, có một bộ cho em, anh cũng có nha. Một nhà 3 người chúng ta, nhanh mà cùng nhau nào. Một nhà 3 người, Từ Dạ Hàn. Diệp Oản Oản cũng coi như là vô cùng chuyên nghiệp. Rõ ràng tính tình nàng ghét phiền toái nhất, cũng không thích tiếp xúc với trẻ con. Hắn lại không ngờ tới nàng lại sẽ cùng một đứa bé chung sống tốt đến như vậy. Có thể là cảm giác thích lạ của trời, lại còn dáng dấp tinh xảo đẹp mắt của đứa bé kia, chiếm một phần nguyên nhân rất lớn. Diệp Oản Oản đầu tiên là quay lưng lại, tự thay bộ quần áo của mình, sau đó đem bộ đồ của Tư Dạ Hàn đưa cho hắn. Trên người của Diệp Oản Oản chính là một cái váy có dây đeo, bên trong là một cái áo thun trắng in hình con heo hồng nhỏ, giống như trên người của Đường Đường. Bên ngoài là một cái váy jean có dây đeo lên trên, nhìn qua quả thực rất giống với một học sinh trung học phổ thông. A Cửu, mau mau mau, anh cũng mặc vào đi, người một nhà phải thật là chỉnh tề mới đúng. Sau khi Diệp Oản Oản mặc xong, hưng phấn thúc giục. Tư Dạ Hàn nhìn chiếc áo thun in hình con heo nhỏ màu hồng, rất rõ ràng người nào đó đời này đại khái cũng chưa bao giờ mặc qua một bộ quần áo nào ngây thơ đến như vậy. Diệp Oản Oản: "Lão công, lão công." Tư Dạ Hàn: "Ừ." Một lát sau, thay quần áo xong, Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn cùng nhau đi xuống lầu. Nhìn thấy một nhà 3 người mặc đồ cặp, nhóm 5 người núp trong bóng tối đầy vẻ bát quái. Hắc Quả Phụ được ca tụng là hậu cung có cả ngàn nam sủng. Tư gia Tu La gia chủ trong truyền thuyết thì không gần nữ sắc. Tư Dạ Hàn lại có thể sánh đôi cùng nhau, mặc áo hoạt hình, in hình con heo hồng với con trai. Ôi trời, hình ảnh này nếu không phải là tận mắt mà thấy được, quả thực cũng khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, còn có người càng khiếp sợ hơn so với nhóm 5 người kia. Hứa Dịch từ tối ngày hôm qua vẫn luôn luôn lo lắng ông chủ nhà mình ở bên này sẽ xảy ra chuyện gì, thức trắng cả một đêm chờ tại Hồng Hoa tiểu lâu, không hề có rời đi, tùy thời để đợi lệnh. Chờ chờ mãi cho đến lúc buổi sáng, kết quả không ngờ lại thấy được hình ảnh tưởng như chỉ có thể xuất hiện ở trong phim khoa học viễn tưởng. Chuyện này, đây rốt cục là tình huống gì? Diệp Oản Oản liếc qua nhìn thấy Hứa Dịch trong phòng khách, kinh ngạc mở miệng. Ai? Hứa quản gia, anh vẫn còn ở đây ư? Hứa Dịch, hắn một mực đều ở đây có được hay không? Tình hình tối hôm qua đáng sợ như vậy, hắn nào dám rời đi? Diệp Oản Oản nhìn thấy biểu tình của Hứa Dịch, lúc này mới nghĩ đến sự tình phát sinh ngày hôm qua quá vội vàng, còn chưa có kịp giải thích rõ ràng với Hứa Dịch, vì vậy đi tới nhỏ giọng cùng Hứa Dịch đơn giản giải thích đầu đuôi sự tình một chút. Hứa Dịch: Cái gì? Lo lắng cả đêm, kết quả lại là giúp người khác nuôi nhỏ, giả bộ làm cha mẹ người ta. Coi như là trí tưởng tượng của hắn có phong phú, cũng không có khả năng

Tư Xạ Hàn mặt không đổi sắc mà mở miệng giải thích cho con trai. Ừ, có thể, đây là kẹo bông đường. Diệp Oản Oản nhìn hai cha con trò chuyện, không nhịn được bật cười. Ban đầu, Tư Xạ Hàn chính mình cũng không nhận biết được kẹo bông đường đấy nhé. Hiện tại cũng đã có thể dạy con trai rồi. Diệp Oản Oản nhìn về phía Đường Đường. Đúng vậy, đây là kẹo bông đường, ăn ngon lắm, tới đây nếm thử một cái đi. Cậu bé cẩn thận, từng ly từng tí cắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sáng lên, vừa vào miệng liền tan ra, thật là ngọt. Một lớn một nhỏ nhà này thường sẽ không biết chơi đùa, cũng may là có Oản Oản xuất hiện. Oa, thật là may mắn, hôm nay có xe hoa diễu hành, còn có lễ hội pháo hoa nữa này. Oa, cái băng tóc này thật là đáng yêu, em muốn mua. Oa, cái kẹo que này nhìn thật là ngon, em cũng muốn mua. Còn có quả khí cầu này nữa, em cũng muốn mua. Dọc theo đường đi, Dễ Oản Oản còn hưng phấn hơn cả trẻ con, nhảy nhót tưng bừng mà kéo một lớn một nhỏ chạy khắp mọi nơi. Trong chốc lát như đã muốn mua sạch tất cả những gì mà bán ở công viên. Tư Dạ Hàn thì theo ở phía sau, che chở cho hai mẹ con không bị đám đông xô đẩy. Sau đó cứ lẽo đẽo ở phía sau mà trả tiền. Trong chốc lát, trong tay Đường Đường liền bị Diệp Oản Oản chất đầy đồ vặt. Tay trái là một cây kẹo que cổ vồng thật lớn, tay phải là một quả bóng bay. Trên đầu là một chiếc băng đô hình tai mèo. Trên cổ treo một vòng hoa xinh đẹp. Trên cổ của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cũng treo một vòng hoa tương tự. Trên đầu Diệp Oản Oản cũng chính là băng đô hình tai thỏ. Trên đỉnh đầu của Tư Dạ Hàn cũng chính là một băng đô hình tai sói, còn bị Diệp Oản Oản đeo cho một chiếc mặt nạ hình đôi mắt màu đen. Đi ngang qua ở nơi chụp ảnh Hàn Quốc, Diệp Oản Oản kéo hai cha con cùng chụp không ít ảnh đáng yêu. Quả thực là tuyệt phẩm. Diệp Oản Oản vừa cười tủm tỉm vừa xem đi xem lại rất nhiều lần. Sau đó giao cho Đường Đường ở một bên, vẫn luôn nhìn nàng chăm chú. Tới đây, Đường Đường, con giữ nhé. Cậu bé lập tức cẩn thận từng ly từng tí, giống như đang cầm một bảo bối cực kỳ chân quý. Hai mắt thật to, đầy chuyên chú chăm chú nhìn những bức hình kia. Dạ vâng. Rất nhanh đã tới trọn vạng tối, bắt đầu có xe hoa diễu hành. Đám người cũng càng ngày càng đông hơn, càng ngày càng chật chội. Xung quanh là tiếng huyên náo đầy hưng phấn. Đường Đường còn nhỏ, rất nhanh đã bị che khuất khỏi tầm mắt. Tư Dạ Hàn hướng về hai mẹ con ở bên cạnh mình nhìn một cái, đưa mấy món đồ ăn vặt trong tay cho Diệp Oản Oản. Em, cầm một chút đi. À, Diệp Oản Oản cầm lấy những món đồ kia. Sau đó, Diệp Oản Oản liền thấy được Tư Dạ Hàn đột nhiên khom người, một tay đem Đường Đường bế lên, sau đó một tay khác ôm Diệp Oản Oản vào trong ngực, tránh khỏi cái đám người chen lấn. Diệp Oản Oản chớp chớp mắt một cái, trong nháy mắt là nai vàng ngơ ngác chạy loạn trong lòng. Dáng vẻ khi Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường lại còn đẹp trai hơn bất cứ lúc nào. Quả thực vốn là rất khó để có thể tưởng tượng. Nếu như Tư Dạ Hàn thực sự có con thì sẽ là hình dáng gì? Hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy, nếu như Tư Dạ Hàn thực sự làm cha mà nói, hắn sẽ là thực sự ôn nhu. Mặt trời chậm rãi xuống núi, chuyến đi chơi công viên kết thúc, các vị khách lần lượt rời đi. Diệp Oản Oản chạy đi cách đó không xa để mua đồ lưu niệm. Tư Dạ Hàn ôm lấy Đường Đường đứng tại chỗ đợi nàng. Lúc trở về, Diệp Oản Oản nhìn thấy hai cha con, không nhịn được lấy điện thoại di động ra chụp được một cảnh này. Buổi tối Tư Dạ Hàn đã đặt sẵn một phòng VIP, một nhà ba người, sau khi rời khỏi công viên liền đi ăn. Một nhà ba người vừa từ công viên trở về, trên người vẫn mặc đồ đôi, cầm trong tay không ít quả vặt cùng những đồ lưu niệm cũng như băng đô cải đầu mua ở công viên. Nhà hàng này tại đế đô vô cùng nổi tiếng, mỗi ngày chỉ có làm 10 bàn. Người bình thường muốn ăn một bữa cũng phải đặt trước cả tháng trời mới được. Diệp Oản Oản và Đường Đường còn có Tư Dạ Hàn đang đi vào phòng ăn. Không ngờ lại bất ngờ gặp phải người quen. Lâm Khuyết vốn đang trò chuyện vui vẻ cùng Tạ Chiết Chi ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy ba người đối diện, cả người giống như bị điểm huyệt, không nhúc nhích mà ngây ngô đứng ở chỗ đó, ánh mắt trợn tròn. Tôi vừa thấy được cái gì? Ánh mắt của Tạ Chiết Chi tràn đầy hứng thú lướt nhìn Tư Dạ Hàn cùng với bộ đồ in hình con heo màu hồng ở trên người cậu hắn, lại lướt nhìn tiệm bao sữa nắm trong tay hắn và Diệp Oản Oản, khẽ cười một tiếng mở miệng. À, chúng ta có khả năng đã thấy được kỳ quan. Lâm Khuyết cả người giống như bị sét đánh đến ngu luôn vậy, khó có thể tin mà mở miệng. Cái gì? Tôi đây là xuyên việt đến tương lai sao? Hay là đã lạc vào thế giới khác? Tại sao tôi nhìn thấy A Cửu lại có con trai? Không đúng, đây không phải là cựu ca của tôi. Cựu ca của tôi làm sao sẽ lại ăn mặc như vậy? Y phục trên người hắn là cái đồ chơi gì? Diệp Oản Oản lập tức giơ tay lên trả lời. Là một con heo nhỏ. Ồ, là con heo nhỏ. Trọng điểm không phải cái này có được không? Lâm Khuyết lại càng thêm bơ phờ rồi. Diệp Oản Oản thì cười ha hả, vẫy tay hướng về phía hai người, lên tiếng chào hỏi. Hai vị, đã lâu không gặp. Tạ Chiết Chi, ý vị thâm trường quét qua ba người một cái. Quả thực là đã lâu không gặp, lâu đến mức, đến có con, các ngươi cũng đều sinh rồi. Diệp Oản Oản thì hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút. Lâm Khuyết quả thực là rất lâu chưa từng gặp, nhưng Tạ Chiết Chi thật ra thì cũng không bao lâu. Lần trước thời điểm nàng bị Tư Minh Lễ nhốt vào ám thất, cũng vừa mới gặp qua Tạ Chiết Chi. Kiếp trước ấn tượng về Tư Dạ Hàn ở trong trí nhớ của nàng là độc lai độc vãng, không có lấy bất kỳ bằng hữu nào, cũng không tin bất luận kẻ nào bên người. Thậm chí, ngay cả Hứa Dịch một mực đi theo hắn cũng lại như vậy. Mấy người duy nhất ở trước mặt nàng xuất hiện qua mấy lần, hơn nữa cũng đã tới Cẩm Viên, tựa hồ chỉ có Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi. Hơn nữa số lần cũng ít vô cùng. Khi trước, nàng một mực suy đoán, Tư Dạ Hàn và hai người này có lẽ cũng chỉ là bạn trên thương trường, tình nghĩa cũng chẳng có mấy keo sơn. Nhất là Tạ Chiết Chi, một nghệ sĩ trong giới giải trí, cả ngày lấy việc tạo phúc cho các thiếu nữ khắp thiên hạ làm nhiệm vụ và niềm vui của mình. Nhưng kiểu nào thì cũng không hợp với gu của Tư Dạ Hàn. Làm sao có thể có giao tình quá sâu? Lâm Khuyết, mặc dù là nhị thiếu, lại bắt quái muốn chết. Mặc dù gì, hắc bạch lưỡng đao đều đã năn nộn đến mòn cả gót giày. Tư Dạ Hàn cùng hắn hơi hơi thân cận còn có thể hiểu được. Nhưng mà khi đó, người mà Tư Dạ Hàn phái tới tiếp ứng cho làng lại vừa vặn chính là cái người mà không ai ngờ nhất, Tạ Chiết Chi. Bên cạnh, Lâm Khuyết nghe vậy cũng không biết nói gì. Thôi đi, đã lâu không gặp, cũng không có khả năng sinh được một đứa con lớn đến như vậy. Diệp Oản Oản, cô lại quậy ra trò gì nữa rồi đây? Đứa bé này là cô bắt cóc ở nơi nào về? Nghe được lời của Lâm Khuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhiếp Điển Tiêu vốn đang để vui vẻ thích mãn bỗng trở lên sắc nẹm. Diệp Oản Oản lập tức trợn mắt trừng Lâm Khuyết một cái. Lâm nhị thiếu, anh mới là kẻ bắt cóc trẻ con đấy. Đây là não nương chính mình sinh ra, có được không hả? Lâm Khuyết trợn to cả mắt, mặt không cách nào tin tưởng. Cô, chính mình sinh ra? Diệp Oản Oản hừ một tiếng. Đúng, chính là tôi sinh đấy. Thế nào, tôi cùng A Cửu sinh ra đấy. Lâm Khuyết khóe miệng co rật. Cô đùa với tôi ư? Diệp Oản Oản chính nghĩa ngôn từ mà mở miệng. Anh, xem một chút là biết ngay. Chứ tôi cùng A Cửu, còn ai có thể sinh ra được một bảo bảo đáng yêu như thế này? Anh dám nói, không phải là do tôi sinh ra hay không? Lâm Khuyết quan sát tỉ mỉ tiệm bánh bao sữa đang được hai người kiên sắp. Trong lúc nhất thời bỗng cảm thấy bối rối. Chuyện này, thật đúng như một người một nhà mà. Lâm Khuyết nói xong, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó sai sai. Cái này không đúng. Diệp Oản Oản, tiểu nha đầu kia mới bao lớn? Năm nay không phải là mới 20 tuổi thôi sao? Lâm Khuyết nhất thời nghẹn ngào không nói lên lời. Cô mới bấy lớn mà cô đã sinh, vậy cửu ca cũng thật là cầm thú. Diệp Oản Oản trầm ngâm. Cho nên chân tướng chỉ có một. Lâm Khuyết, cái gì? Diệp Oản Oản, cửu ca của anh quả thực rất cầm thú. Vì diễn xuất, nàng cũng chỉ có thể ủy khuất Tư Dạ Hàn một chút. Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết. Lâm Khuyết nghẹn ngào nửa ngày mới mở miệng. Tôi khinh, coi như là cầm thú, vậy cầm thú kia cũng tuyệt đối là cô. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Có gì khác nhau sao? Hử sao thì cũng là tôi cùng A Cửu sinh ra được đấy. Cặp mắt Lâm Khuyết sáng lên mà nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, mở miệng hỏi. Cửu ca, em muốn nhập bàn, hiếm khi gặp, ăn cơm chung được không? Diệp Oản Oản sợ rằng nhập bàn là giả, bát quái mới là thực thực. Ánh mắt kia của Lâm Khuyết đều đã lóe lên liên tục rồi. Tư Dạ Hàn sắc mặt thở ơ, nhìn hắn một cái. Không có hứng thú. Lâm Khuyết nhất thời mặt đầy bi thương. Làm gì mà hẹp hòi như vậy, càng đông càng vui mà. Tạ Chiết Chi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng. Diệp lão bản, vừa vặn tôi có chút chuyện công, muốn cùng cô trò chuyện một chút. Hiển nhiên, chỉ số thông minh của Tạ Chiết Chi và Lâm Khuyết không cùng ở một cấp bậc. Hắn biết rõ trong cái nhà này, quyền phát biểu ở trong tay của ai, cho nên trực tiếp nên hướng về phía Diệp Oản Oản mở lời. Diệp Oản Oản nghe vậy thì trầm ngâm. Chuyện công? Mặc dù Tạ Chiết Chi và nàng đều cùng ở trong thế giới giải trí, nhưng tên kia đã sớm tồn tại như thần, không cùng đẳng cấp với cái loại còn đang lăn lê bỏ lết ở dưới tầng đáy như nàng. Có thể có chuyện công gì muốn nói cùng nàng đây? Diệp Oản Oản còn đang chần chờ. Tạ Chiết Chi đột nhiên lấy điện thoại di động ra, không biết làm cái gì. Đúng lúc này, máy của Diệp Oản Oản bỗng vang lên, là tin nhắn của Tạ Chiết Chi. Nàng nhớ lại rất lâu trước đó đã từng add friend với Tạ Chiết Chi trên WeChat, bất quá lại chưa từng nói chuyện bao giờ. Giờ phút này mở ra nhìn một cái, lại thấy Tạ Chiết Chi có thể phát một bao lì xì cho nàng. Đây là ý gì? Tạ Chiết Chi mở miệng nói. Lần đầu tiên gặp mặt, tặng cho cháu trai một chút lễ ra mắt. Con người Diệp Oản Oản nhất thời sáng lên. Vạn vạn không ngờ tới, có con trai cũng có chỗ tốt như thế này, có thể thu được cả phong bao lì xì. Nhìn con nhà người ta, Tạ Chiết Chi kia, sao hôm nay bỗng đẹp trai hơn mọi ngày nhỉ? Diệp Oản Oản mở hồng bao ra, nhìn thấy số tiền bên trong, nhất thời càng thêm hài lòng. Diệp Oản Oản mới vừa rồi còn che chở đường đường cách xa hai người này, nhất thời thái độ thay đổi 180 độ. Đường đường, con nhanh cảm ơn vị thúc thúc này đi. Đường đường thu nhu thuận mở miệng. Tạ ơn thúc thúc. Tạ Chiết Chi thì cười một tiếng. Không cần khách khí. Diệp Oản Oản. À, đã như vậy, Tạ ảnh đế, chúng ta hãy cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Khuyết sửng sờ. Vậy còn tôi thì sao đây? Diệp Oản Oản. Anh có liên quan gì tới bảo bảo nhà tôi? Dựa vào. Lâm Khuyết đảo trong mắt một cái, lập tức giờ giờ trên người mình, cuối cùng trực tiếp móc ra một chồng tiền mặt. Ha ha ha, mới vừa rồi là lỗi của chú, lỗi của chú, không nên nói lung tung, đây là hồng bao chú tặng cho cháu ngoan của chú này. Thấy Lâm Khuyết cái tên này cuối cùng cũng hiểu được đại nghĩa là gì, Diệp Oản Oản nhíu mày, vậy cũng còn chấp nhận được. Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng. A Cửu, và chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, càng đông càng vui. Tư Dạ Hàn. Lâm Khuyết, vì sao mới vừa rồi hắn còn nói là không có hứng thú cơ mà. Cuối cùng Tạ Chiết Chi cùng Lâm Khuyết cũng gia nhập gia đình bọn họ cùng nhau ăn cơm. Diệp Oản Oản và Đường Đường, còn có Tư Dạ Hàn, một nhà ba người ngồi chung một bên. Tạ Chiết Chi và Lâm Khuyết ngồi ở phía đối diện. Tư Dạ Hàn: Ăn cái gì? Anh chọn đi, món em thích ăn anh đều biết mà. Vì vậy, Tư Dạ Hàn rất nhanh gọi vài món thức ăn, sau đó lại đi hỏi Đường Đường bên cạnh: Con thì sao? Ánh mắt quan sát hai người đối diện của Nhiếp Đường Tiêu chậm rãi thu hồi, ngay sau đó ngẩng đầu cái đầu nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói: Cha, Đường Đường ăn cái gì cũng được. Tư Dạ Hàn khi nghe được một tiếng cha này, thần sắc thoáng run rẩy một chút. Đứa nhỏ này, bắt đầu từ tối hôm qua cho tới tận hôm nay khi đi chơi cả một ngày, thật ra thì cũng chưa bao giờ chính thức gọi hắn một tiếng cha. Đây là lần đầu tiên. Phốc! Đối diện, Lâm Khuyết chợt nghe được một tiếng gọi cha này, trực tiếp phun thẳng một ngụm nước chanh đang uống ra ngoài. Hình ảnh trước mắt thực sự là bất khả tư nghị. Diệp Oản Oản khi nghe được tiếng cha này, trái tim nhỏ nhất thời bị rung động một chút. Ai nha, Đường Đường rốt cục cũng gọi Tư Dạ Hàn là cha rồi. Tại sao lại cảm thấy vui vẻ và an tâm như vậy cơ chứ? Lâm Khuyết nhìn một nhà ba người ôn nhu, ngọt ngào ở phía đối diện, bắt đầu hoài nghi. Mình rốt cục là tới nơi này để làm gì? Tìm ngược hay sao? Cho nên, đứa nhỏ này rốt cục là từ nơi nào nô dô ra nhỉ? Lâm Khuyết chủ yếu là vì muốn làm rõ ràng vấn đề này nên mới tới. Nhưng bây giờ là phải kìm nén không thể hỏi, quả thực là ngược tâm tức phổi. Còn có một chuyện vô cùng trọng yếu. Cửu ca, anh làm sao lại có thể mặc cái loại quần áo này đi ra đường cơ chứ? Hình tượng anh nhập ra ở trong lòng của em cũng đã muốn đổ sập rồi đây này. Diệp Oản Oản thì ngồi ở phía đối diện, không có nói gì. Nhìn biểu tình của Lâm Khuyết thay đổi, không ngừng, y như là kéo đèn kéo quân. Cửu ca, đây thực sự là con của anh sao? Ánh mắt của Lâm Khuyết đảo đi đảo lại trên hai người, một lớn một nhỏ. Tư Dạ Hàn sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Có vấn đề gì sao? À, không có vấn đề. Diệp Oản Oản liếc hắn một cái. Con trai của tôi cùng A Cửu mà thôi, có cần thiết phải ngạc nhiên như vậy không? Lâm Khuyết đã bị hai người này làm cho bối rối. Không cần thiết sao? Cậu xem Tạ Ảnh Đế người ta kìa, lãnh đạm bình tĩnh biết là bao nhiêu. À đúng rồi, Tạ Ảnh Đế, mới vừa rồi anh nói có chuyện muốn nói cùng với tôi. Diệp Oản Oản lời tiếp tục quan tâm đến Lâm Khuyết, lập tức cho hắn vào thủng rác, nhìn về phía Tạ Chiết Chi mở miệng hỏi. Tạ Chiết Chi đặt cái ly trên tay xuống, mở miệng nói. Hợp đồng của tôi cùng SG sắp hết hạn rồi. Tạ Chiết Chi ký hợp đồng với công ty kinh doanh ở nước ngoài là một trong ba đại cự đầu của nước mở SG. Ồ, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Cho nên, chuyện này có liên quan gì đến nàng sao? Sau khi hợp đồng của anh hết hạn, anh định tự mình mở công ty sao? Hay là chuyển về một công ty khác trong nước? Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi. Với năng lực của Tạ Chiết Chi, vốn đã sớm có thể đơn thân độc mã, tự mình tách ra rồi. Bất quá, hắn dường như hoàn toàn không ý định này. Mở công ty, ngược lại, tôi cũng không có hứng thú lắm. Tôi dự định đổi sang một công ty khác ở trong nước. Quả nhiên, Tạ Chiết Chi mở miệng nói xong, cười như không cười, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Thế nào, Diệp lão bản, có xem xét ký với tôi không? Phục! Lúc này, đến phiên Diệp Oản Oản phun trà. Đùa sao? Một đại minh tinh được ba đại công ty tầm cỡ quốc tế tranh đoạt, lại tình nguyện để cho nàng xem xét ký hợp đồng. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới có được hay không. Diệp Oản Oản sặc mãi không thôi. Đường Đường lập tức lo âu, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn sang, đưa khăn giấy cho nàng. Tư Dạ Hàn thì vỗ vỗ sau lưng của nàng một cái, hướng về phía Tạ Chiết Chi lườm cho vài phát. Tạ Chiết Chi cố chống lại ánh mắt của Tư Dạ Hàn, trực tiếp nhìn sang. Diệp Bản Bản cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi nói lại ảnh đế Tạ, anh đừng nói giỡn có được không? Miếu của tôi nhỏ, không thể chứa nổi một vị đại thần như anh đâu. Nếu như Tạ ảnh đế muốn ký hợp đồng với công ty trong nước, có đủ năng lực để ký hợp đồng với hắn, chỉ có Hoàng Thiên Giải Trí, dưới cờ tập đoàn Diệp Thị, Hoàng Cầu Giải Trí và Nghệ Phong Truyền Thông. Hoàng Thiên Giải Trí là công ty giải trí đứng đầu trong nước. Hoàng Cầu Giải Trí là nhân tài mới nổi, là một trong những chi nhánh trong nước của một trong ba công ty lớn hoàn cầu SK. Nếu như công ty này muốn tranh thủ mà nói, ưu thế cũng rất lớn. Cuối cùng, chính Nghệ Phong Truyền Thông, mặc dù danh tiếng hơi yếu hơn một chút, nhưng luôn luôn chú trọng bồi dưỡng những nghệ sĩ ở trong phái thực lực. Về phần công ty kia của nàng, bất quá cũng vừa mới khởi nghiệp, làm sao có đủ tầm để ký hợp đồng với hắn ta đây? Tạ Chiết Chi thì khẽ cười một tiếng. Tôi là nói nghiêm túc, Diệp lão bản phải suy nghĩ, xem xét thật kỹ một chút nha. Diệp Bản Bản, nàng xem xét cái rắm ý, cái này rõ ràng chính là đang muốn chơi đùa nàng đây. Cái tên này, không phải là đang bởi vì giận chuyện lần trước mà chủ thả trả thù nàng đấy chứ. Lần trước, Tư Dạ Hàn đột nhiên học máu, nàng bị Tư Minh Lễ tìm đến gây phiền toái. Khi đó, Tạ Chiết Chi cầm theo ngọc bội và nhẫn của Tư Dạ Hàn đến tìm nàng tại gác xếp, nói phải dẫn nàng rời đi. Sau khi khiếp sợ vì người đến lại là Tạ Chiết Chi, Diệp Bản Oản đương nhiên là không đồng ý mà đi cùng với hắn. Nhưng Diệp Bản Oản cũng hiểu rất rõ, nếu như nàng cố ý không đi, Tạ Chiết Chi phải hoàn thành lời dặn dò của Tư Dạ Hàn, hắn nhất định sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế đối với nàng. Cho nên thế nào ư? Dưới tình huống khi đó, nàng cũng chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn không bình thường mà thôi. Chính là, khi đó, nàng nói với Tạ Chiết Chi, nếu như hắn dám cưỡng chế đưa nàng đi, nếu như Tư Dạ Hàn không chết, nàng nên sẽ nói cho Tư Dạ Hàn biết Tạ Chiết Chi thầm mến nàng. Hơn nữa, còn đã sớm chờ đợi ngày này rồi, khăng khăng muốn dẫn nàng bỏ trốn. Phản ứng lúc đó của Tạ Chiết Chi có thể tưởng tượng được. Mặc dù khi đó nàng dùng biện pháp này quả thực có hơi quá quát một chút, nhưng là do mị bị ép vào đường cùng thôi, mị vô tội mà nha. Sau đó sự thực đã chứng minh, thật đúng là một biện pháp quá tốt đi mà. Tạ Chiết Chi bị hù cho sợ mà bỏ chạy ngay lập tức. Tóm lại, Diệp Bản Bản hoàn toàn không có phản ứng với lời vừa nói của Tạ Chiết Chi, chỉ coi như hắn cố ý đùa. Nàng thản nhiên tiếp tục cùng đường đường ăn cơm, nơ đẹp đi cái vị ảnh đế của chúng ta sang một bên. Tạ Chiết Chi đưa tay cầm ly nước uống trước mặt, kết quả không cẩn thận lại làm nghiêng ly, đổ lên người của Tư Dạ Hàn. Tạ Chiết Chi dạ vờ vô tội. A, à, ngại quá. Tư Dạ Hàn ngước mắt, che giấu ý cảnh cáo nơi đáy mắt, lườm Tạ Chiết Chi một cái, ngay sau đó đứng lên. Tôi đi vào nhà vệ sinh. Tạ Chiết Chi cũng đứng lên. A, à, tôi đi cùng cậu. Diệp Oản Oản cắn đũa, nhìn hai người cùng nhau đi vào nhà vệ sinh. Vì sao nàng lại cảm thấy Tạ Chiết Chi lại đang cố ý nhỉ? Cửa sổ cuối hành lang bên cạnh phòng vệ sinh. Tư Dạ Hàn nhìn cậu bạn của mình, sắc mặt có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì? Tạ Chiết Chi bị ghét bỏ đành than thở, tỏ vẻ không biết nói gì. Lãnh đạm như vậy sao? Chẳng lẽ không phải là cậu thực sự cho rằng tôi thầm mến tiểu nha đầu kia đấy chứ? Ánh mắt Tư Dạ Hàn nhất thời lạnh thêm vài phần. Tạ Chiết Chi, dù cho là thầm mến, vậy chắc hẳn nên là cô ấy thầm mến tôi mới phù hợp với logic không phải sao? Được rồi, cái lời này vừa nói xong, sắc mặt của người nào đó càng khó coi hơn rồi. Tạ Chiết Chi giơ hai tay lên đầu hàng. được rồi, tôi thừa nhận chuyện lần trước là tôi không hoàn thành, nhưng mà do tôi làm việc bất lực chiếm 3 phần, còn là do cục cưng của cậu quá bá đạo chiếm 7 phần đi. Khi đó, nếu như cậu tèo thì cũng còn đỡ, nếu như cậu không tèo, làng cứ như vậy đi bêu xấu tôi còn có thể sống hay sao? Cho nên, tôi cũng đành đợi đến khi xác nhận cậu đã thực sự tạch rồi thì mới dám đưa nàng ta rời đi chứ. Tạ Chiết Chi nói như đúng rồi. Này, thế cho nên đứa bé kia rốt cục cậu lấy đâu ra vậy? Sẽ không phải là đúng là do hai người sinh ra đấy chứ? Tạ Chiết Chi lập tức đổi chủ đề. Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mà nói, giúp người khác nuôi mấy ngày. Tạ Chiết Chi cười khẽ, nói vậy còn nghe được, thật giống như việc mà làng ta dám làm. Tư Dạ Hàn nghe đến đó, sắc mặt nhất thời thay đổi. Tạ Chiết Chi thần sắc bất đắc dĩ. Cậu lừa gạt cái loại đần độn như Lâm Khuyết thì thôi không nói, nhưng cũng không thể kéo sự thông minh của tôi xuống đến cùng trình độ với hắn ta chứ. Thành thật mà nói, ngay từ đầu, quả thực, tôi thiếu chút nữa cũng bị cậu lừa, hoàn toàn không hề hoài nghi qua. Mãi đến lần đó, tôi đi Tư gia đón nàng ta. Phong cách hành sự này rõ ràng hiển nhiên chính là. Những lời tiếp theo của Tạ Chiết Chi đều bị chôn vùi trong tầng băng xương, bỗng nhiên xuất hiện trong mắt Tư Dạ Hàn. Tạ Chiết Chi vội nuốt lại những lời sắp nói vào miệng, thay bằng một câu đầy ẩn ý. Dĩ nhiên, đã đủ để cho tôi xác định không phải là làng, vẫn là cậu. Hắn hiểu rất rõ Tư Dạ Hàn, cho nên từ khi vừa bắt đầu, hắn đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với Diệp Oản Oản. Sau khi Tạ Chiết Chi nói xong, sắc mặt Tư Dạ Hàn không hề biến hóa chút nào, chỉ lạnh lùng mở miệng. Nàng đã chết rồi. Thấy hắn không thừa nhận, Tạ Chiết Chi cũng không thể làm gì khác hơn ngoài nhún vai một cái, tự hiểu, cũng không hề nói thêm. Này này này, hai người các ngươi nói gì sau lưng tôi đấy? Tạ Chiết Chi, tôi nhìn một cái là biết, anh cố tình câu dẫn cửu ca đi đó. Lâm Khuyết nổi giận đùng đùng chạy tới. Có bí mật lớn gì? Tại sao phải gạt tôi? Đứa bé kia rốt cục là thế nào? Tạ Chiết Chi liếc Lâm Khuyết một cái. Là Oản Oản giúp người khác nuôi mấy ngày mà thôi. Cựu ca của cậu đang đóng vai cha hờ tạm thời. Lâm Khuyết bày ra biểu tình thế giới quan bị lật đổ. Cái này, thế này cũng quá trớ rồi đấy. Cựu ca thành thế này đều do làng ta. Tạ Chiết Chi khẽ cười. Cậu nói xem, là cựu ca yêu hay là cậu yêu? Đương nhiên không phải là tôi rồi. Có điều, khoảng cách thẩm mỹ của cựu ca cũng hơi quá lớn rồi. Lâm Khuyết lẩu bẩu, ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, muốn nói lại thôi, sau cùng mở lời. Tháng trước, quái vật tại Xích Diễm học viện sau khi tiến hành đánh giá cấp bậc võ đạo đã bị người khác thay thế. Nghe được lời này của Lâm Khuyết, Tư Dạ Hàn bỗng trở nên trầm ngâm. Tạ Chiết Chi bình thản nói, giang sơn đời nào chẳng có nhân tài xuất hiện, huống chi là loại địa phương như thế. Kỷ lục sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị người ta phá vỡ mà thôi. Thần sắc Lâm Khuyết vẫn còn có chút tức giận không thôi, bất quá cũng không có cách nào phản bác lại lời nói của Tạ Chiết Chi. Thần sắc hơi trầm ngâm xuống. Lão hội trưởng đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức. Gần đây là tình hình của chư thần hoàng hôn cũng càng ngày càng tệ hại. Lúc này, cuối hành lang bỗng có một loạt tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Oản Oản nghẹn ngào không biết nói gì, nhìn ba người đứng thành một hàng ở nơi cuối hành lang. Này, ta nói, tại sao đàn ông các ngươi đều có sở thích cùng nhau đi tập thể vệ sinh vậy? Không cần nghĩ cũng biết, hai người này nhất định là đang hỏi về chuyện của Đường Đường. Bất quá, Diệp Oản Oản nói xong, nơi đáy mắt lóe lên vẻ hoài nghi. Nàng mới vừa rồi hình như nghe được cái gì giống như là chư thần hoàng hôn. các ngươi đang nói gì thế? Cái gì mà chư thần? Tư Dạ Hàn che giấu vẻ hoàn quang nơi đáy mắt, cất bước đi về phía nàng. Ừ, đang nói về công ty của em. Lâm Khuyết bị hàn quang kia liếc qua, sợ đến mức rụt cổ lại. À, công ty của em ư? Thế nào? Diệu Oản Oản mơ hồ. Tạ Chiết Chi không nhanh không chậm mở miệng nói. Khoảng thời gian này, có lẽ sẽ có người đến tìm cô làm phiền đấy. Đoàn làm phim bên kia tốt nhất là nên an bài nhiều nhân thủ một chút. Tạ Chiết Chi dặn dò. Nét mặt Diệp Oản Oản chợt lên tập trung hơn, ngay sau đó mở miệng. Đa tạ đã nhắc nhở, tôi đã biết. Gần đây, làng phất nên nhanh như vậy ở trong giới giải trí. Nhất định sẽ có đối thủ cạnh tranh, căm ghét. Điều này nàng cũng tính hết cả rồi. Chẳng qua là nàng không ngờ tới Tạ Chiết Chi lại đột nhiên muốn lấy lòng nàng như vậy. Ắt hẳn là muốn cấp thể diện cho Tư Dạ Hàn. Đúng rồi, Diệp lão bản, nhớ cân nhắc ký hợp đồng với tôi đấy nhé. Tạ Chiết Chi khẽ mỉm cười. Diệp Oản Oản, ha ha, đây căn bản cũng không phải là vấn đề, nàng chưa cân nhắc qua. Tạ Chiết Chi, công ty nào mà chẳng muốn có, nàng đương nhiên cũng muốn. Vấn đề là, công ty nhỏ của nàng vốn không thể nhét nọt hắn được nha. Thấy sự chú ý của Diệp Oản Oản bị rời đi, thần sắc Tư Dạ Hàn mới bình ổn trở lại. Chẳng qua là, sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Tại Hồng Hoa Tiểu Lâu, sau khi ăn cơm tối trở về, Diệp Oản Oản dỗ Đường Đường đi ngủ, sau đó trò chuyện cùng với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản, Mục tiên sinh lúc nào sẽ đến Hoa Quốc? Ngày mốt. Ồ, vậy em còn phải chuẩn bị cái gì nữa không? Không cần đâu. Lại nữa rồi, có hỏi cũng như không. Binh đến tướng đỡ, nước đến, đất ngăn vây. Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn một cái, ngay sau đó hơi nhíu mày. À, anh làm sao vậy? Sao em có cảm giác tâm tình của anh tối nay có chút không đúng? Tâm tình anh không tốt sao? Đại khái, cũng chỉ có Diệp Oản Oản mới có thể từ trên gương mặt không cảm xúc này của Tư Dạ Hàn nhìn ra tâm tình của hắn không tốt. Tư Dạ Hàn nghe vậy, không hề mở miệng, mà lại cúi người, hôn nhẹ lên trán của thiếu nữ. Diệp Oản Oản sờ trán một cái, bất mãn nở bẩu. Thật là qua loa lấy nệ mà. Đáy mắt Tư Dạ Hàn thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ, một lần nữa hôn lên khóe môi của cô gái. Ôm lấy thân thể mềm mại của cô gái, âm thanh như thở dài của Tư Dạ Hàn vang lên bên tai cô. Anh rất khỏe ạ. Đêm khuya, trong một căn nhà riêng nào đó ở Đế Đô, Tần Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn con gái mình ở trước mặt. Mục tiên sinh ngày mốt sẽ đến, Nhược Hy, con chuẩn bị thế nào rồi? Tần Nhược Hy vẻ mặt đầy tự tin. Cha yên tâm, con đều chuẩn bị ổn thỏa rồi. Tần Phong nhìn con gái mặc một thân quần áo luyện công màu đen ở trước mặt của mình, hài lòng gật đầu. Ừ, Mục tiên sinh say mê võ đạo của Hoa Quốc, mà thân thủ của con lại giỏi như vậy. Ấn tượng của Mục tiên sinh đối với con luôn không tệ. Tần Phong nói xong, lại nói tiếp. Lần này vừa vặn đúng dịp đại hội giao lưu võ đạo toàn cầu được tổ chức tại Hoa Quốc. Đến lúc đó, Mục tiên sinh nhất định sẽ đi xem thi đấu. Con đến lúc đó chuẩn bị vài cao thủ đi qua. Tần Nhược Hy. Vâng, thưa cha. Nữ nhân kia gần đây có động tĩnh gì không? Tần Phong hỏi. Nghe nói là đang đóng phim. Hừ. Tần Phong khinh thường một tiếng. Loại nữ nhân kia không có khả năng lọt vào trong mắt của Mục tiên sinh. Lão phu nhân đã lớn tuổi, càng ngày càng hồ đồ, cứ dung túng cho gia chủ tùy ý mà nghịch ngợm. Sáng ngày hôm sau, tại truyền thông Quang Diệu, các nhân viên đang tụng năm tụng ba nói chuyện phiếm và trao đổi tin bát quái. Phó tổng giám đốc Diệp thật là lợi hại, công ty mới vừa mở không bao lâu, cũng đã có chút danh tiếng trong ngành. Ngay cả Hoàng Thiên cũng không làm gì được hắn. Trước đó, còn bày đặt muốn kiện hắn. Kết quả thì sao? Lọi ra lại vừa ăn cướp vừa lan làng. Hay nhất chính là, Hoàng Thiên làm ra một trận ầm ĩ như vậy, lại không công mà quảng cáo cho đối thủ. Bộ phim mới của Phó Tổng Giám đốc Diệp cuối cùng lại được tuyên truyền miễn phí. Nếu như Phó Tổng Giám đốc Diệp vẫn còn ở Quan Diệu thì thật là tốt, chỉ tiếc. Lúc này, nơi cửa, Thái Dũng Thắng cùng trợ lý riêng đã nhanh chân sải bước đi vào. Hai người đương nhiên cũng nghe được những lời xì xào kia. Trợ lý nhất thời ra vẻ nghiêm nghị trách mắng. Mấy người các ngươi không lo làm việc, tất cả đều trò chuyện vớ vẩn cái gì, muốn bị trừ lương đúng hay không? Ánh mắt của Thái Dũng Thắng đầy vẻ âm lãnh liếc qua mấy người kia. Các nhân viên vừa bắt quái nhất thời cúi đầu, cũng không dám nói thêm nữa. Bên trong khu làm việc là một mảnh tĩnh lặng. Sắc mặt Thái Dũng Thắng đen sạm lại, đi vào trong phòng làm việc. Mấy tên vừa rồi bàn luận về Diệp Bạch, tất cả đều sa thải cho tôi. Thái Dũng Thắng tức giận. Trợ lý riêng nghe vậy thần sắc khó coi. Chuyện này, Thái Tổng, gần đây có một số nhân viên từ chức, nhân sự công ty vốn đã thiếu hụt. Nếu vào lúc này mà sa thải bọn họ, e là... Trước đó, Thái Dũng Thắng chèn ép Diệp Bạch rời khỏi công ty, dẫn đến nòng cốt của Quang Diệu truyền thông như Lạc Thần, Cung Húc, Phoenix, toàn bộ đều theo hắn rời đi. Cuối cùng thậm chí, ngay cả Hàn Thiên Vũ của tổng công ty cũng bỏ nhảy. Bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, khi đó trự chủ tịch lấy lý do thiếu năng lực làm việc, bãi chức của Thái Dũng Thắng. Nhưng chỉ sau một tháng, Thái Dũng Thắng lại lần nữa quay lại Quang Diệu truyền thông, còn trực tiếp đảm nhận vị trí tổng giám đốc, gọi là lấy công chuộc tội, để cho hắn một cơ hội chấn hưng lại Quang Diệu truyền thông. Thái Dũng Thắng dùng sức vỗ bàn. Đáng chết, nếu không phải bởi vì Diệp Bạch, Quang Diệu làm sao lại sẽ biến thành bộ dáng như bây giờ? Rõ ràng là một khối thịt lớn béo bở, nhưng bây giờ chỉ còn lại là thịt vụn. Vậy mà hắn bị buộc phải miễn cưỡng để lướt cục tức này xuống. Cả làm cho hắn oán giận chính là sau khi Diệp Bạch rời khỏi Quang Diệu lại ăn sung mặc sướng. Đây há chẳng phải đã đang đá vào mông của hắn hay sao? Trợ lý riêng thấy vậy, trong mắt gian xảo đảo một vòng, ghé vào tai Thái Dũng Thắng mở miệng nói. Thái Tổng, thật ra thì để đối phó với Diệp Bạch, căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Bây giờ lăn lộn trong giới giải trí, ai mà lại không có kẻ bảo kê chống lưng? Diệp Bạch tại Đế Đô không quyền không thế, đối với những kẻ bảo kê lại càng không thể nào có quan hệ gì. Đoàn phim bên kia cùng nắm cũng chỉ có vài tên bảo vệ, chỉ bằng ngài đi tìm Trương Lão Tam giúp một chuyến đi, tùy tiện quấy rối đoàn làm phim của bọn họ một chút. Bộ phim này của họ đừng có mơ tới việc an ổn mà hoàn thành. Thái Dũng Thắng nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên một cái. Không tệ, hắn làm sao mà không nghĩ tới. Hơn nữa, đến lúc đó coi như là điều tra ra, cũng không tra được ra là do hắn phái người tới mà. Chẳng qua là Trương Lão Tam cũng đâu có dễ mời như vậy. Thái Dũng Thắng cau mày. Trợ lý riêng nhắc nhở. Thái Tổng, ngài quên ư? Trường Lão Tam bên kia có xích mích với Cung Húc. Hiện tại Cung Húc lại chẳng thèm hòa giải, đã rời khỏi Hoan Câu. Ngài chỉ cần tùy tiện khích thêm mấy câu bên tai Trường Lão Tam, với tính tình của Trường Lão Tam, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cơ hội này đâu. Nghĩ tới đây, tâm tình của Thái Dũng Thắng nhất thời khá hơn rất nhiều. Ừ, cậu nói không sai. Đi, tối nay giúp tôi hẹn với Trương Lão Tam. Vâng, Thái Tổng, tôi đi ngay đây. Buổi tối, khách sạn 6 sao cao cấp ở Đế Đô. Một tên nam nhân cơ bắp cuộn cuộn, mặc áo ba lỗ màu đen, thần sắc không kiên nhẫn mở miệng. Thế nào, tìm tôi có việc gì?